chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1533 người nào đó người trong lòng tương đương. Thật là ngày đó cái kia nước chấm, ăn ngon đã chết, còn có khác đồ ăn. Trần Thanh Thanh một đạo làm nhấm nháp, ăn ngon nước mắt đều mau chảy ra trên đời này. Cứ nhiên còn có so nhà nàng đầu bếp làm đồ ăn. Càng hợp nàng ăn uống, hoàn toàn tưởng tượng không ra. Này đó cứ nhiên đều là Tư Đồ Phong làm, không thể hiểu được. Liền toát ra một câu, ma chứng, về sau chính là ngươi. Dọa đang ở sao giao Tư Đồ Phong nhảy dựng, bỗng nhiên xoay người. Liền nhìn đến nàng đứng ở nơi đó ăn vụng, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Như thế nào tới nơi này? Ách, ta muốn nói ta là nghe mùi hương. Tìm tiến vào, người tin sao? Không tin, nơi này phòng bếp khói dầu xuất khẩu thiết kế thực không tồi. Bất luận cái gì hương vị đều sẽ không truyền tới bên ngoài đi, hắc hắc. Ta đặc biệt tới tìm ngươi, sau đó, ta muốn biết, ngươi vừa mới câu kia. Về sau chính là ngươi, là có ý tứ gì? Ách, ta có nói quá những lời này sao? Tư Đồ Phong nhìn thẳng nàng nói. Có, khụ khụ, ngươi khả năng ngãnh ngãng. Ta vừa mới vẫn luôn ở ăn ngươi làm đồ ăn. Cái gì cũng chưa nói à. Mụ mụ nha, như thế nào liền buột miệng thốt ra đâu? Vẫn là đứng ở nhân gia bên người nói. Mà Tư Đồ Phong, đáy lòng đã mau cười đã chết. Quả nhiên nhà hắn nha đầu chính là ăn một lần hóa, chỉ dựa vào ăn. Là có thể bắt lấy nàng tâm, quả nhiên câu kia. Bắt lấy nam nhân dạ dày, là có thể bắt lấy hắn tâm. Là nói thật nhưng ở bọn họ nơi này, lại trái ngược nhìn trước mắt. Trần Thanh Thanh sắc mặt hơi hơi có chút hồng. Một bên cãi cọ, một bên thật cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn. Chỉ cảm thấy buồn cười, sủng nịch giống nhau vỗ vỗ nàng đầu nói. Hảo, không bức ngươi, đã đói bụng sao? Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, ân, hồi ghế lô đi, nơi này khói dầu đại, ta làm người đem đồ ăn đều đưa ghế lô đi, các ngươi cùng nhau ăn. Trần Thanh Thanh gà con mổ thóc giống nhau gật đầu nói. Hảo, Hoa Mộ Niên mắt trông mong đứng ở một bên. Cảm giác chính mình cùng này một đống đầu bếp nhóm. Đều như là bóng đèn giống nhau, vẫn là cái loại này. Bị làm lơ hoàn toàn bóng đèn, nhịn không được liền chen vào nói. Cái kia, cũng có ta phân sao? Tư Đồ Phong quay đầu hướng tới hắn cười nói. Đều có oa, cảm ơn nam thần tương đương. Không khách khí, các ngươi hãy đi trước đi. Ta bên này còn mấy nói đồ ăn. Xong việc nhi liền qua đi, hảo Trần Thanh Thanh lại nhanh chóng. Ăn vụng một ngụm đồ ăn, mới che miệng rời đi cũng mặc kệ mất mặt không. Nàng hiện tại chính là nước miếng tràn lan, chỉ nghĩ ăn, ăn nhiều. Tư Đồ Phong nhìn theo bọn họ rời đi, xoay người đem trong nồi đồ ăn ra nồi, hướng tới phía sau người phân phó nói. Đoan qua đi đi, là, thiếu gia, ghế lô ngoại hành lang, liên tiếp đầu bếp, hướng một cái ghế lô, không ngừng đưa tới thoạt nhìn thực tinh xảo. Sắc hương vị đều đầy đủ tự điển món ăn, có qua đường khách nhân. Hiếm lạ nói, nhà a, này câu lạc bộ đêm, khi nào còn có thể có bữa tối cung cấp? Chính là, ngày thường cũng liền một ít đồ nhắm rượu mà thôi. Đây là thay đổi đầu bếp. Cứ nhiên nhiều như vậy chủng loại tự điển món ăn. Thoạt nhìn quái làm người tưởng chảy nước miếng, cái kia. Các ngươi nơi này còn cung cấp bữa tối nột. Bằng không chúng ta ghế lô cũng tới một phần. Đầu bếp nhóm giải thích nói. Xin lỗi, đây là chúng ta thiếu gia thân thủ làm. Tiếp đón hắn mời đến khách nhân, mọi người lập tức im tiếng. Gì cũng không dám nói, Tư Đồ gia thiếu gia thân thủ làm đồ ăn. Ai dám ăn, muốn ăn cũng không dám làm người làm tốt sao. Cũng không biết, ai lớn như vậy địa vị. Cứ nhiên có thể làm Tư Đồ gia thiếu gia tự mình xuống bếp ghế lô. Trần Thanh Thanh miệng đầy đều mau tắc viên, Trương Phương Phương nếm mấy khẩu. Vẻ mặt kinh ngạc nói. Này, thật là Tư Đồ thiếu gia làm a? Cố Nam Tích ánh mắt hồ nghi nhìn Trần Thanh Thanh. Ăn thành như vậy nhi, cũng cầm lấy chiếc đũa. cắp một ngụm, đồng dạng không thể tin được nói. Đây là Tiểu Phong làm. Hoa Mộ Niên vẻ mặt khoe khoang nói. Nhưng không sao, ta tận mắt nhìn thấy Tư Đồ Phong xào rau. Ngao, ta Nam Thần xào rau. Đều là hoàn mỹ nhất tương đương. Trần Thanh Thanh luyến tiếc chính mình trong miệng đồ ăn. Nhịn xuống, không phun, yên lặng nuốt xuống đi. Trừng mắt nhìn Hoa Mộ Niên liếc mắt một cái nói. Người đủ rồi à, còn có muốn ăn hay không ăn? Ta Nam Thần chính miệng nói. Có ta phần tương đương. Vậy ngươi liền chạy nhanh ăn. Ăn đều tắc không được ngươi miệng. Một đám các tiểu thiếu niên, đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh không thấy sao. Một đám cũng không dám tin tưởng trước mắt cái này. Cứ nhiên là cái đàn ông quá nương khí. Nổi da gà đều phải đi lên. Hoa Mộ Niên lại một chút không ngại. Thảnh thơi nhấm nháp. Nam Thần làm đồ ăn, Cố Nam Tích nhướng mày nói. Đến, Tiểu Phong sợ chết tẩu hỏa nhập ma, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không rõ nguyên do nói. A, vì cái gì tẩu hỏa nhập ma? Cố Nam Tích lập tức cười như không cười nhìn nàng nói. Trước kia, Tiểu Phong cùng ta giống nhau. 10 ngón không dính dương xuân thủy. Cái gì đều sẽ không? Gần nhất, lại cái gì đều sẽ? Thực rõ ràng. Có thể là vì mỗi một người, mới phát sinh lớn như vậy thay đổi, tỉ như, hắn khả năng biết, người nọ là đồ tham ăn, đặc biệt đi học, này nói còn không phải là nàng sao. Trần Thanh Thanh yên lặng gục đầu xuống, dùng bữa cảm giác hương vị, đều có chút thay đổi, ăn vào đi không ngừng là đồ ăn, còn ẩn ẩn mang theo một tia ngọt ngào cảm giác nhưng vào lúc này. Từ Đồ Phong thân thủ bưng cuối cùng một đoạn đồ ăn đi vào tới. Nhìn Cố Nam Tích nói, người cũng nên học học vì sao? Ta lại không có bởi vì, kia người nào đó, có lẽ ngươi về sau thích người. Cũng là cái đồ tham ăn. Hắn nhớ rõ, hắn đồ đệ đồ tham ăn trình độ, nhưng một chút không thể so nhà hắn nha đầu kém. Cố Nam Tích nhướng mày nói, tin đồn vô căn cứ sự tình. Không làm ta đoán, người đào hoa vận liền ở năm nay, mượn ngươi cắt ngôn. Hy vọng trong cuộc đời ta nữ thần, có thể sớm một chút xuất hiện, ngươi không nên cho ta mượn cắt ngôn. Mà là nhiều hống điểm ta. Sớm một chút làm nhà ngươi là lướt lóe sáng lên sân khấu, đem cuối cùng một đạo đồ ăn. Phóng tới ghế lô trên bàn trà, Từ Đồ Phong trực tiếp ngồi xuống Trần Thanh Thanh bên người vị trí thượng, liền thấy nàng ra nha. Đầu vẻ mặt cười tủm tỉm, thoạt nhìn thực ngoan ngoãn bộ dáng nhìn hắn nói. Từ Đồ Phong, người ăn qua sao, ăn khói dầu ăn no, tính sao, ách, vất vả, ta đây giúp ngươi đánh xong canh, trước khai vị đi. Cảm ơn, xem, đây là nhà nàng nha đầu. Vĩnh viễn sẽ không cảm thấy, người khác vì nàng làm cái gì đều là hẳn là, nàng sẽ thích hợp. Cho ngươi một chút nho nhỏ. Quan tâm thượng hồi báo, lại sẽ không, làm thực rõ ràng, một đám tiểu thịt tươi, đi theo xem một cái giả Tư Đồ Phong ánh mắt giống nhau. Nhìn Tư Đồ Phong nói, lão đại, ngươi không phải đâu, chúng ta ngay từ đầu còn đương cái này xấu nha đầu là ngươi đồng học. Này thoạt nhìn như là ngươi cái bô đi, Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức trở nên lãnh trầm nói. Xấu nha đầu, mọi người lập tức ngươi xem ta. Ta xem ngươi, vẻ mặt mờ mịt nói, chẳng lẽ chúng ta nơi nào nói sai rồi sao? Chính là, vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt xem chúng ta? Cố Nam Tích nhướng mày cười nói, người nào đó người trong lòng, bị các ngươi nói là xấu nha đầu, có thể cẩn thận ngẫm lại, các ngươi sai nào, một đám tiểu thịt tươi nhóm, lập tức đồng thời trợn mắt há hốc mồm, hết chương.